Nghìn trùng xa cách, chương 8. Bé Hải Triều đang ngủ, Tú Như ngồi bên cạnh nhìn đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp có làn da xanh xao tím tái. Hơi thở trong giấc ngủ cũng nặng nề mệt nhọc vì căn bệnh tim quái ác, lòng nàng đau đớn khôn cùng. Hải Triều là một cô bé xinh đẹp, có đầy đủ nét đẹp của Tố Như và Hải Sơn gộp lại. Nhưng vì bệnh tim thuộc thể nặng và không thể chữa trị đã khiến cho một cô bé có một thân thể mỏng manh gầy yếu và gương mặt lúc nào cũng buồn buồn, thiếu hẳn sức sống. Tội nghiệp cho con tôi, Tố Như tan nát cõi lòng khi nhìn con trong giấc ngủ mệt nhọc. Mẹ phải làm sao đây để cứu con gái của mẹ? Các bác sĩ bảo rằng trong vòng một tháng nữa con phải mổ, mà số tiền thì lớn quá, mẹ nghĩ mãi không ra, nghĩ cách nào cũng không trọn vẹn, nghĩ thế nào cũng đau đớn trái tim mẹ. Nước mắt Tố Như rơi xuống, nhiều đêm rồi nàng vẫn một mình thức, một mình khóc như thế này. Nhiều đêm rồi nàng cũng đã nghĩ suy đến nát óc để tìm ra một phương cách để cứu lấy đứa con gái bé bỏng của nàng. Ôm con về cầu xin mẹ ra tay giúp thì chắc rằng mẹ dù có bán nhà bán đất cũng sẽ giúp nàng. Nhưng dù quãng đời về sau, mẹ và em trai nàng sẽ sống bằng cái gì, sống như thế nào? Ôi thật chẳng công bằng khi bắt họ phải vì nàng mà khổ sở, phải vì nàng mà hy sinh. Thế thì làm sao đây? Làm sao mới cứu được đứa con gái bé bỏng của nàng? Trong những giờ phút căng thẳng, Tú Như nghĩ nhiều đến Hải Sơn. Anh ấy giàu có, anh ấy có thể giúp đỡ cứu sống Hải Triều. Như một thứ ánh sáng hiếm hoi giữa đường hầm đen tối, Tú Như lục tìm danh thiếp của Hải Sơn. Ngày mai, nhất định ngày mai nàng sẽ gọi điện thoại gặp anh, van xin anh hãy rủ lòng thương cứu lấy con gái của nàng, bất chấp hậu quả rồi sẽ ra sao. Trời vừa sáng, Tú Như đã đi gọi điện thoại cho Hải Sơn. Không phải chờ lâu lắm, nàng nghe tiếng anh thật ấm. Vâng, Hải Sơn nghe đây. Tú Như chết lặng, không thốt nên lời, khiến Hải Sơn sốt ruột nhắc lại. Vâng, tôi Hải Sơn nghe đây. Anh Sơn. Tú Như run lạc cả giọng. Bên kia Hải Sơn im lặng một hồi rồi mới thúc giục. Nói tiếp đi, tôi nghe. Anh Sơn, em là Tú Như. Em muốn được gặp anh. Nói đi, gặp ở đâu? Tú Như ngập ngừng rồi nói địa chỉ nơi nàng và con gái đang trú ngụ. Nghe xong, Hải Sơn nói ngay. Tôi sẽ đến ngay, thôi nhé. Vâng, chào anh. Chào. Tú Như bỏ ống nghe xuống, trả tiền rồi lững thững quay về nhà mà lòng dâng ngập những cảm xúc không thể tả bằng lời. Hẳn giờ này vẫn còn đang ở nhà, nên Hải Sơn nói chuyện dè dặt từng lời. Tuy nhiên, Tú Như có thể cảm nhận được anh đấy bất ngờ và vẫn còn nhiệt tâm đối với nàng. Cầu trời cho anh chịu ra tay cứu giúp. Giờ đây, Tú Như chỉ mong mỏi có một điều như vậy. Cho dù phải đổi cả mạng sống để cứu lấy con gái, nàng cũng bằng lòng. Tú Như về đến nhà thì Hải Triều cũng thức giấc trong nôi. Bế con vào lòng, nhìn là da xanh tái của con, nhìn đôi mắt đờ đẫn thay vì rất tinh anh của con bé, nhìn đôi môi nhợt nhạt không chút sắc hồng của con, Tú Như xe thắt cả cõi lòng. Nàng hôn con, ghì chặt con vào lòng rồi nói. Con à, con sẽ được cứu sống con gái à? Con sẽ khỏe mạnh trở lại như những đứa trẻ bình thường khác. Khi Tú Như làm xong những việc mà người mẹ phải làm cho đứa con của mình thì tiếng gõ cửa. Hải Sơn đến, Tú Như cố gắng kiềm chế không phải run bắn người lên. Nàng bế con trên tay bước đến mở cửa. Bên ngoài, Hải Sơn cũng đầy vẻ nôn nóng và xúc động. Anh nhìn Tú Như đăm đăm rồi lại nhìn đứa bé trên tay nàng. Hai người nhìn nhau một lúc, Tú Như bế con đứng nép sang một bên nói. Mời anh vào nhà. Hải Sơn bước vào, Tú Như lại nói. Mời anh ngồi, để em lấy nước cho anh uống nhé. Như à, đừng khách sáo nữa. Anh đến đây là vì em. Anh nghe giọng nói của em, anh cứ ngỡ là anh đang mơ. Anh em đòi gặp anh, nhưng anh không dám tin đó là sự thật. Hơn một năm nay, anh vẫn luôn tìm kiếm em. Cho dù phải mang tội với gia đình anh hay với cả thế giới này, anh cũng nói thật lòng là anh không quên em được. Tú Như rơm rớm lệ rồi từ từ gục đầu vào ngực của Hải Sơn mà khóc. Cái con người dũng cảm đang phải đương đầu với nghịch cảnh ở trong nàng bỗng chốc chảy tan chẳng còn gì. Nàng hiện nguyên hình là phụ nữ yếu lòng, đang lo sợ, đang bất lực trước cuộc sống khắc nghiệt. Sơn à, trời đất bao la như vậy, thế gian rộng lớn như vậy, nhưng em cứ như kẻ cùng đường, loay hoay mãi không có lối ra. Thú thật là em cùng đường rồi, em mòn mỏi, em đuối rồi, em mới gọi đến anh. Xin anh hãy giúp đỡ em, xin anh hãy cứu con gái của chúng ta. Con gái của chúng ta? Hải Sơn nghe qua một phút tê dại. Anh nhìn chằm chằm đứa bé, mãi đến lúc này anh mới phát hiện ra đôi mắt của nó sao mà giống anh quá thể. Đôi chân mày và cái mũi, còn cái miệng đẹp là của Tố Như. Hải Sơn càng nhìn đôi mắt càng mở to ra, rồi anh chụp lấy đôi vai của Tố Như lay mạnh. Em nói sao? Đứa bé này... Vâng, đứa bé này là con gái của anh. Em đã đặt tên cho con là Hải Triều. Hải Triều? Thật là ý nghĩa, thật ý nghĩa quá. Cho anh ấm con được không? Tố Như giao Hải Triều cho Hải Sơn. Anh bế con, anh ôm chặt con vào lòng. Đôi mắt anh đỏ hoe như sắp khóc. Tất cả hình ảnh đó làm vỡ vụn trái tim của Tố Như. Nước mắt của nàng tuôn xuống như mưa. Hải Sơn thật sự xúc động. Anh bế con một tay, một tay thì kéo sát Tố Như vào lòng mình. Anh nói: Tại sao không gọi điện cho anh? Tại sao mãi đến bây giờ em mới gọi điện cho anh? Anh phải có trách nhiệm gánh vác cùng em. Em làm sao có một mình gánh vác hết trách nhiệm được? Thời gian qua em khổ cực lắm phải không? Em gầy gò đi nhiều đấy. Hải Sơn, anh đừng nói nữa. Em tuyệt nhiên không có gì oán trách, cũng chẳng có gì hối hận cả. Từ tình cảm đối với anh cho đến với đứa con gái bé bỏng này, tất cả đều là do em lựa chọn. Em không gọi điện cho anh là vì em muốn mãi mãi là một kẻ đứng bên lề cuộc sống của anh. Em không muốn làm kẻ đánh cắp hạnh phúc của người khác. Chúng ta đã có những ngày vui vẻ, và em cũng tự biết phải quên mau đi tất cả, phải dừng lại vào đúng cái lúc phải dừng lại. Thú thật là em không ngờ mình được ban tặng một đứa con. Đối với em như thế này là quá đủ. Nhưng thật không may, thật là một nỗi bất hạnh. Bác sĩ cho biết Hải Triều bị bệnh tim rất nặng và phải mổ gấp, nếu không thì... Tú Như nghẹn lời, ôm lấy mặt như đè nén nỗi đau thương. Một lúc sau nàng nói tiếp: Anh à, phải có 10.000 đô thì mới có hy vọng giữ lại mạng sống của Hải Triều. Em quả thật cũng đã cùng đường rồi mới gọi điện cho anh. Em không muốn mất con gái, em không muốn mất đi thiên thần bé nhỏ này. Hải Sơn, em biết là anh có khả năng. Em van xin anh, em cầu xin anh, xin hãy cứu Hải Triều giùm em, xin hãy cứu con gái giùm em. Hải Sơn rơi luôn xuống ghế, đầu óc lủng bủng, trái tim đau nhói. Bị bệnh tim ư, phải mổ gấp ư. Ôi, bé Hải Triều thật là tội nghiệp. Hải Sơn im lặng nhìn con thật lâu không thốt được lời nào. Tố Như thì vẫn giấm dứt khóc. Rồi nàng nhìn sụt xuống trước mặt Hải Triều gào lên: Hải Sơn, em mong anh hiểu cho nỗi đau đớn từ trái tim em. Em mong anh hiểu rằng nếu Hải Triều không còn trên đời thì cuộc sống của em cũng kết thúc. Hải Triều là mạng sống của em, Hải Triều là cuộc đời em. Em van anh đấy Hải Sơn. Em đừng làm vậy Tố Như, đừng quá đau lòng, hãy tin tưởng anh. Anh sẽ tìm mọi cách, anh sẽ làm tất cả để khiến Hải Triều sống khỏe mạnh, sống vui vẻ bên cạnh em. Anh nói thật chứ? Anh nói thật. Đôi mắt u buồn đẫm lệ của Tố Như sáng lên vui mừng. Nàng lặp lại một lần nữa: Anh nói lại đi, anh sẽ cứu Hải Triều, anh sẽ chữa bệnh cho Hải Triều, anh nói thật có phải không? Anh nói thật. Em đừng âu sầu nữa, đừng than khóc nữa. Anh không thể để cho Hải Triều rời xa em đâu. Nước mắt của Tú Như lăn dài xuống. Nàng chùm sang đặt nụ hôn lên trán Hải Triều, nói miên man: Hải Triều à, con nghe chưa? con được cứu rồi, rồi đây con sẽ khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Con sẽ không còn yếu mệt nữa, con sẽ khỏi hẳn bệnh, mẹ con ta sẽ sống bên nhau suốt đời suốt kiếp. Trong khi Tú Như vui mừng vì lời hứa của Hải Sơn, thì Hải Sơn bắt đầu lo nghĩ. Anh đang lo nghĩ phải làm sao để có được 10.000 đô chi phí cho ca mổ tim của Hải Triều. Phải làm sao? Số tiền đó chỉ vợ anh mới có, mà Thùy Dung thì đời nào chịu đưa tiền cho anh khi chưa rõ lý do. Sao cũng được, chỉ cần có tiền cứu mạng bé Hải Triều, thì cho dù có phơi bày sự thật và đau lòng đến đâu, Hải Sơn cũng cam lòng. Cả đêm không ngủ, Hải Sơn cứ trằn trọc thâu canh, rồi len lén xuống khỏi giường, ra ngồi ở phòng khách vừa đốt thuốc vừa suy nghĩ. Một ngày qua rồi, anh vẫn chưa nói được gì với Thùy Dung. Đúng hơn là anh chưa có can đảm thú nhận sự thật. Nói dối có được không? Nói như thế nào để lấy được số tiền lớn mà Thùy Dung không nghi ngờ? Chắc là khó lắm. Thế còn nói ra sự thật thì sao? Tình hình cũng chẳng giản đơn tí nào. Đằng nào xem ra cũng rắc rối. Còn bệnh tình của bé Hải Triều thì không thể chờ đợi kéo dài lâu hơn. Cứ nghĩ đến Tú Như đang nóng lòng mong tin bên đứa con gái bé nhỏ mang bệnh nặng, Hải Sơn đau lòng không xiết. Vậy đấy, cuộc đời dường như đang đối xử không công bằng lắm với Tố Như. Bất giác, trong những phút giây nhớ nhung thương cảm, Hải Sơn bật kêu lên. Tố Như ơi, em thật là tội nghiệp. Hải Sơn vừa dứt lời, bỗng giật cả người khi nghe có tiếng nói. Tố Như là ai vậy? Câu hỏi chắc nịch, rõ ràng, sang sảng vang lên giữa đêm khuya lặng tĩnh. Hải Sơn quay lại, chạm phải tia nhìn như có lửa của Thùy Dung. Thùy Dung nhẹ nhàng bước tới, nàng đến trước mặt Hải Sơn lặp lại. Em muốn biết Tố Như là ai? Nửa đêm anh không ngủ, anh ra ngồi ở đây còn gọi tên ai đó. Anh giải thích đi, Tố Như là ai? Là ai hả? Hải Sơn nhìn phản ứng trên nét mặt Thùy Dung, thở dài rồi nói. Em ngồi xuống đi. Thùy Dung ngồi xuống ghế, vẫn nhìn Hải Sơn đăm đăm. Em xem ra cái tên Tố Như đó không phải là người tầm thường rồi. Anh có nhân tình ở bên ngoài có đúng không? Dường như Thùy Dung bắt đầu run lên vì ghen tuông. Hải Sơn cúi đầu úp mặt vào hai bàn tay, một lúc mới ngẩng lên. Anh xin lỗi vì cuối cùng cũng phải thú thật với em. Thú thật ư? Anh thú thật điều gì? Về một người phụ nữ có cái tên là Tố Như. Hóa ra vẫn còn có một sự thật thuộc về gia đình này. Hóa ra em vẫn đang ôm ấp, vẫn đang tin yêu một người chồng phản bội. Nếu như em không vô tình nghe anh kêu gọi tên người phụ nữ đó, liệu anh còn giấu em đến bao giờ? Thủy Dung bắt đầu kêu la lên và trong mắt cũng bắt đầu ngấn lệ. Hải Sương biết rằng nàng đang thất vọng, đang sụp đổ vì anh. Anh thương cảm Thủy Dung, nhưng trong thâm tâm, mối cảm thương đó đối với Tố Như và Hải Triều còn nhiều hơn. Thùy Dung vẫn nhìn chồng bằng ánh mắt đầy oán giận, rồi bật khóc thành tiếng. Anh biết không, khi mà em hỏi anh, thì trong lòng em cầu mong anh hãy bào chữa và đừng bao giờ xác định sự thật. Nhưng em thực không ngờ. Càng khó ngờ hơn khi em cảm giác dường như anh đang chờ mong em hỏi để mà trả lời, để mà thản nhiên thú nhận tội lỗi của mình. Anh thật là quá nhẫn tâm Hải Sơn ạ. Anh xin lỗi. Đừng có xin lỗi em ghét hai tiếng xin lỗi đấy. Từ lâu bạn bè vẫn luôn bảo em chồng làm việc xa nhà dễ sinh chuyện lắm, nhưng em tin anh, giờ thì có chuyện đấy thật rồi. Một phụ nữ xa lạ đã chi phối anh cả tinh thần và thể xác. Em mà biết trước như vậy, em sẽ buộc anh nghỉ việc trước lúc anh chuyển ra Vũng Tàu. Nghe anh nói đi Thùy Dung, hãy để anh kể. Anh và cô ấy gặp gỡ chỉ là một sự tình cờ thôi. Hải Sơn kể lại cuộc gặp gỡ giữa anh và Tố Như cho Thùy Dung nghe. Khi Sơn kể, giọng anh thật trầm thật buồn. Dù anh không bộc bạch, nhưng Thùy Dung vẫn có thể nhận ra nỗi xe dứt khó xử trong con người anh. Nhưng không vì thế mà Thùy Dung không ghen giận, không tức tối. Vô tình đấy, lãng mạn đấy, nhưng vẫn có tội. Thùy Dung chết đứng bởi câu chuyện của chồng. Nghĩ sao về đàn ông đây? Trái tim của họ có quá nhiều ngăn nên lúc nào cũng có thể chứa đựng được hình bóng này hình bóng nọ. Còn người phụ nữ kia nữa, cô ta trong hụt hẫng chơi với giữa đời mà đã dựa vào anh rồi biến mất. Nhưng tại sao không biến mất luôn đi mà còn hiện ra để làm gì? đứa con bị bệnh này là chiêu bài cô ấy nhằm chiếm đoạt chồng của người khác hay sao? Thủy Dung ngước lên nhìn chồng rồi nói. Người đàn ông đàng hoàng sẽ không làm những điều như vậy. Người đàn ông đàng hoàng sẽ biết tự kiềm chế và vượt qua những phút yếu lòng. Anh là người đã có gia đình rồi, còn tự cho mình cái quyền tự do yêu đương, ôm ấp một người phụ nữ khác là sao? Anh lớn rồi, anh tự biết một hành động sai lầm sẽ có những hậu quả như thế nào đúng không? Anh có biết tâm trạng giờ đây của em là gì không? Em như bị rơi xuống hố sâu, nhưng không phải là tự rơi, mà là bị sâu đẩy một cách tàn nhẫn. Anh quả là tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Thủy Dung lại kích động rơi lệ, nàng khóc và kể lể. Em biết, đã có lúc em ít quan tâm tới anh. Em lao vào công việc, em xem trọng công việc, say mê công việc. Nhưng em làm việc kiếm tiền là để cho ai? Là để cho cuộc sống gia đình này luôn được phồn thịnh, là để cho tương lai sau này. Anh hay ho đến độ giờ đây có cả một đứa con rơi. Quả thật, anh làm cho trái tim em tan nát. Thủy Dung bưng mặt khóc ròng. Hải Sơn rời khỏi chỗ ngồi sang chỗ Thủy Dung. Anh ngồi xuống, vòng tay ôm lấy nàng. Em tha lỗi cho anh được không? Vì anh biết em là người rộng lượng. Người phụ nữ đó không có ý cướp đoạt hạnh phúc gia đình của mình. Cô ta quay lại vì đứa con bị bệnh nặng, cần cứu chữa. Hoàn cảnh của cô ấy giờ đây không giải quyết được gì cho đứa bé, nên cô ta mới nhờ tới anh. Thà là không biết gì, không hay gì, giờ thì đâu thể thấy chết mà không cứu. Huống hồ chi đứa bé là giọt máu của anh, một bé gái rất dễ thương, anh không thể đành bỏ rơi được. Vậy thì anh hãy đón nhận cô ta với đứa con gái, mặc tình bỏ rơi em và hai đứa con trai của anh đi. Cô ta với đứa con gái thật đáng thương hại, đáng được che chở. Còn em và các con của em thì sao? So với mẹ con cô ta, chắc là không đáng một đồng mà. Em đừng nói vậy mà Thùy Dung. Cô ta không cần anh, cô ta chỉ cần đứa bé và cần tiền mổ tim, tìm lại sự sống cho con mà thôi. Hãy xem như mình làm việc thiện có được không em? Chúng ta giúp cho mẹ con cô ấy, em sẽ vượt qua mọi định kiến mà cứu lấy sinh linh bé bỏng đầy tội nghiệp mang trong người dòng máu của anh. Anh sẽ cảm tạ em, anh sẽ mang ơn em suốt đời. Anh đang van xin em đấy à? Anh vì mẹ con cô ta mà sẵn sàng quỳ dưới chân em phải không? Nếu đổi lại là em và con của em đang vấp phải khó khăn, anh có chịu thiệt thòi đến vậy không? Em xót xa của Hải Sơn à? Anh nói em ích kỷ cũng được, nói em xấu xa cũng được, nói em nhẫn tâm cũng được, nhưng em không giúp đâu. Em rút sạch máu hoang của anh thì chẳng khác gì em tự cầm dao đâm thẳng vào trái tim mình. Thủy Dung đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Ngoài phòng khách, Hải Sơn ôm lấy đầu gục xuống. Suốt đêm Hải Sơn cứ ngồi như thế ngoài phòng khách. Suốt đêm trong căn phòng ngủ sang trọng, Thủy Dung cứ ngồi khóc rồi lại khóc. Thật ra tim nàng đâu phải lạnh lùng như những lời nàng nói. Chính vì thế nên nàng mới bội phần đau khổ. Để rồi sau một đêm suy nghĩ đẫm nước mắt, sáng ra Thủy Dung đến trước mặt Hải Sơn và nói. Anh cho em địa chỉ nhà cô ấy. Để làm gì? Em không chịu cứu thì thôi, còn định làm gì người ta nữa? Em không làm gì họ, em chỉ đến để cứu đứa bé. Nhưng em sẽ đặt điều kiện, còn anh thì không được phép xen vào một câu nói nào hết. Em sẽ cứu đứa con giùm anh, để suốt đời này anh phải mang nợ em. Thủy Dung nói xong lại bỏ đi vào trong. Hải Sơn thở vào, hai tay vuốt dài trên mặt. Thủy Dung miệng cứng lòng mềm, cuối cùng thì cũng chịu ra tay cứu giúp sao cũng được, chỉ cần Hải chịu được sống. (Cười)